Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, dám khi dễ đệ đệ ta. Ngươi cái này là muốn chết. Lan, Tần Minh nghe đến, còn cho là mình có phải hay không nghe lầm. Nhìn lên trước mặt hai người, sắc mặt càng là thoáng cái âm trầm xuống. Ha ha ha, Tần Minh, vừa mới ngươi không phải nói ngươi có thể cầm tới mỹ nữ kia WeChat. Thật tốt xuân tiêu một khắc sao? Hiện tại, ha ha ha, mà ở bên cạnh một vị trung niên nam tử, một thân bắp thịt, nhìn đến sắc mặt âm trầm Tần Minh, sắc mặt càng là cười lên ha hả, cười trên nỗi đau của người khác, nhấm nháp một chút trong tay mỹ tửu, có thể nói, rất khó có thể nhìn đến Tần Minh ăn quả đắng bộ dáng nha. Lần này, cuối cùng là nhìn đến, xú tiểu tử, ngươi xác định, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là Tần Minh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Tần Minh sắc mặt càng là âm trầm, thanh âm băng lãnh, mày nhăn lại, nói ra, tại vùng này, vẫn chưa có người nào có đảm lượng để cho ta lan. Hôm nay, ngươi không liền thấy, gặp phải, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, làm sao mặc kệ đi ở đâu, đều sẽ có dạng này người gây chuyện, điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi, chẳng lẽ, chính mình như thế không may, thì liền ăn cơm, đều không yên tĩnh một chút. Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Nhìn đến trước mặt thiếu niên thế mà căn bản không có mảy may để ý. Càng thêm không có mắt nhìn thẳng chính mình liếc một chút thời điểm. Tần Minh sắc mặt càng thêm âm trầm. Mày nhíu lại gấp, hiện tại ngươi, chẳng lẽ cả đám đều lớn lối như thế. Chính mình lúc này mới mấy ngày chưa hề đi ra. Thế mà bị như thế khinh thị. Ngọa tào, Tần Minh, cái này người tại sao lại ở chỗ này? Mà ở bên cạnh người nghe đến động tĩnh, từng cái sắc mặt cuống cuồng, trắng xám, Tần Minh, cái kia phụ cận lưu manh, lên một lần ra tay đánh nhau, đem người làm tiến trong bệnh viện, không phải đã đi vào sao? Làm sao đi ra? Ngọa tào, Tần Minh, cái này người, quá nguy hiểm, quá tàn bạo. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Thế mà trêu chọc Tần Minh, quả thực cũng là tìm đường chết nha. Xong đời, không thể nào, Tần Minh làm sao đi ra? Ta thiên a, thiếu niên này, bi kịch, mỹ nữ kia, làm sao nhìn qua hết sức quen thuộc. Thật đẹp, ta ưa thích, người ưa thích, ta cũng ưa thích nha. Quả nhiên, hán phục mới là tốt nhất, giống như đã gặp ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, không nhớ nổi, có phải hay không tự tìm cái chết? Điểm này, thì không cần ngươi nhiều lời. Nói không chừng, tự tìm cái chết là ngươi. Đúng hay không? Nhìn lên trước mặt Tần Minh, nghe lấy bên cạnh mọi người tiếng nghị luận. Diệp Thần cuối cùng biết ra hỏa này không phải người tốt lành gì. Đã không phải mặt hàng nào tốt. Như vậy chính mình cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Huống chi, liền xem như món hàng tốt. Dạng này trêu chọc chính mình, đồng dạng không may, tiểu thần, được không? Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến đối với Diệp Thần xông lên Tần Minh, sắc mặt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói, chính mình cái này đệ đệ, cũng không thể có đủ sự tình nha. Yên tâm đi, dạng này một cái tiểu mặt hàng, không làm gì được ta. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười, khoát khoát tay. Sắc mặt khinh thường, huống chi, nam nhân, không thể nói không được. Có thể nói, một người như vậy, muốn không biết sao hắn, căn bản không có khả năng. Ha ha ha, thật sao, muốn không muốn tỷ tỷ giúp đỡ kiểm tra một chút. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nghe đến, nháy mắt mấy cái, hé miệng cười cười, tỷ tỷ có thể là có rất nhiều biện pháp có thể kiểm tra nha. Không biết. Người ưa thích loại nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, hơi kém không có nhào tới. Tam tỷ, có thể hay không đừng như vậy? Rất dễ dàng cướp cỏ. Xú tiểu tử, khẩu khí thật là lớn. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Xông lên Tần Minh nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. thật tốt giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này. Bên cạnh mỹ nữ, còn không phải mình, dạng này mỹ nữ, quả thực cũng là cực phẩm. Mấy ngày không đứng dậy đều có thể. Bành hai nắm đấm đụng vào nhau, mà Tần Minh sắc mặt lại là xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh. Khuôn mặt càng là vặn vẹo, mày nhăn lại, gia hỏa này quyền đầu, làm sao như cùng một căn ống sắt đồng dạng, quá mức thật không thể tin đi. Có thể nói, đánh ở phía trên, liền như là đánh vào một cái ống sắt phía trên, quá mức khủng bố đi. Xú tiểu tử, buông ra, thế mà, vào lúc này, Tần Minh tay phải lại là đột nhiên bị Diệp Thần bắt lại. Cái này khiến sắc mặt hắn cuống cuồng. Có một loại dự cảm không tốt, cầm lấy bên cạnh một cái ghế, đối với Diệp Thần nện xuống tới. Tiểu Thần, Diệp Lâm nhìn đến, trong nháy mắt xông lại. Gia hỏa này, tự tìm cái chết, bành thế mà, tại Diệp Lâm muốn xuất thủ thời điểm. Diệp Thần lại là đột nhiên tiến lên một bước, nhất quyền đối với Tần Minh khuôn mặt bắt chuyện tới. Cái ghế phá nát, bị xuyên thủng, một nắm đấm hung hăng đánh vào Tần Minh trên mặt. Cái này khiến Tần Minh khuôn mặt càng là lệch ra, thì liền sống mũi đều đứt gãy. A a a, thế mà, sự tình còn chưa kết thúc. Diệp Thần tay phải vung lên, mà tại trước mặt Tần Minh, trên không trung một cái 180 độ xoay tròn. Bành một tiếng, hung hăng đập trên mặt đất, thì liền hàm răng đều băng rơi mấy cái. Xú tiểu tử, đi chết đi. Một bóng người đi vào Diệp Thần sau lưng, trong tay chai bia càng là đối với lấy Diệp Thần đầu nện xuống tới. Có thể không phải liền là vừa mới chào phúng Tần Minh trung niên nam tử, còn có thể là ai? Có thể nói, nhìn đến Tần Minh bị giáo huấn về sau, hắn thì tại tìm cơ hội xuất thủ, mà bây giờ thời cơ vừa mới tốt. Dạng này một bình đi xuống, tên tiểu tử thúi này khẳng định chơi xong. Bành thế mà, tại trung niên nam tử cười lạnh, coi là đạt được thời điểm, một cái tay lại là một phát bắt được nện xuống đến chai bia. Một cỗ lực lượng bạo phát, thì liền chai bia đều bị bành một tiếng trực tiếp bóp nát. Có thể nói, khủng bố như vậy, băng lãnh sắc mặt, phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử. Mày nhăn lại, lão nương đệ đệ, cũng là ngươi có thể khi dễ. Chân phải mang theo mãnh liệt kình phong, đối với trước mặt trung niên nam tử một cái đá ngang hung hăng quét ngang qua. Không, mà trung niên nam tử muốn chạy trốn, lại là làm sao cũng không thể chạy trốn. Sau cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trước mặt thon dài đôi chân dài ngang quét tới. Bành một tiếng vang thật lớn, bên cạnh bàn ăn không ngừng phá nát, sau cùng hung hăng nện ở trên vách tường. Không nhúc nhích, nhìn qua, khủng bố như vậy, tam tỷ, nhìn lấy chính mình tam tỷ, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, tam tỷ lực lượng, không khỏi quá mức khủng bố đi. Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình tam tỷ tiện tay bóp nát chai bia, Diệp Thần cũng cảm giác được thân thể rét run, kẹp chặt hai chân, chính mình tam tỷ bạo phát lực, không khỏi quá mức khủng bố đi. Dám khi dễ đệ đệ ta, quả thực cũng là tìm đường chết. Không biết, đây là ta trái tim nhỏ sao? Diệp Lâm nhìn đến, sắc mặt càng là khinh thường, vỗ vỗ tay, cầm lấy đi, đây là phí sửa chữa. Nhìn đến bên cạnh trợn mắt hốc mồm phục vụ viên, ném đi qua một tờ chi phiếu, lôi kéo Diệp Thần, rời đi. Diệp Lâm, đó là Diệp Lâm ảnh hậu. Ta thiên a, đó là Diệp Lâm, mau đuổi theo, ta muốn ký tên. Nữ thần, ngươi là tại quay cái gì phim sao? Ngoặc kép, chạy mau. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt càng là cuống cuồng, thế mà bị nhận ra, lôi kéo Diệp Thần, nhanh chân liền chạy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.